Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 570, Thái Thượng Lão Quân làm khó dễ. Mỹ nhân mặc dù đi, dư hương vẫn còn, Vạn Thánh Công Chúa rời đi, Hồi Bích Ba Đàm đi, không qua đối phương trước khi đi lớn mật một màn, lưu tại Tự Nhiên trong đầu. Có lẽ Tự Nhiên cũng không nghĩ tới, trước khi đi Vạn Thánh Công Chúa sẽ làm ra lớn mật như thế cử động. Tự Nhiên cũng lên đường, đạp vào Bát Cảnh Cung hành trình, một đường đi về phía Tây. Đi về phía Tây 8.000 dặm về sau, vẫn như cũ là mênh mông đại hải. Tự Nhiên nhíu nhíu mày, 8.000 dặm sau đó, cũng không có phát hiện truyền thuyết bên trong Bát Cảnh Cung. Mà lại tại trong truyền thuyết thần thoại, Bát Cảnh Cung kiến tạo tại Đại La Sơn Núi, theo lý mà nói hẳn là lục địa, làm sao có thể tại trong biển, liền xem như đảo nhỏ, thế nhưng là chung quanh bốn phương tám hướng đều là biển. Căn bản tìm không thấy truyền thuyết bên trong Đại La Sơn. Tự Nhiên cũng không biết trong thế giới hiện thực truyền thuyết thần thoại cùng Tây Du Ký có ra vào. Có kỳ ngộ người lữ hành đã từng ghi chép đi về phía Tây 8.000 dặm. Ngẫu nhiên gặp phong bạo, cửu tử nhất sinh, ngẫu nhiên gặp đảo nhỏ, tên là Đại La Đảo. Đại La Đảo có một tiên sơn, tên là Đại La Sơn. Đại La Sơn bên trên có một tiên cung, tên là Bát Cảnh Cung, chính là Thái Thượng Đạo Tổ Tiên Cung. Bản này ghi chép không có người tin, cũng liền dần dần rơi mất. Đến mức Thái Thượng Đạo Tổ truyền thuyết cũng biến thành hư vô mờ mịt lên. Thật sự là kỳ quái. Tự Nhiên đứng lơ lửng trên không, phiêu phù ở Tây trên biển, nhíu mày không hiểu. Tự Nhiên đồng tử hiện ra kim quang, mở ra hoàn nhãn kim tinh, sau đó tại kỹ lưỡng dò xét lên. Mở ra hoàn nhãn kim tinh về sau, Tự Nhiên còn thật nhìn đến dùng ánh mắt không nhìn thấy đồ vật. Phía trước 100 mét chỗ, có một khối hơi mỏng màn nước, cao 100 mét, bao quát chừng 20 mét, thoạt nhìn như là một cánh cửa, màn nước cùng rong biển một dạng, nghênh phong phiêu diêu. Triệt hồi hỏa nhãn kim tinh về sau, phía trước chính là một mảnh hư vô, Tự Nhiên dậm chân hướng về đạo này màn nước đi qua, đi đến màn nước trước mặt. Tự Nhiên phát hiện mình không thể tiến lên, phía trước có một tầng vô hình nhu hòa lực lượng ngăn cản hắn. Giống như là một đạo kết giới, mặc dù là vô hình, nhưng lại chân thực tồn tại. Tự Nhiên năm ngón tay siết chặt, linh lực chuyển động, nhất quyền đánh phía cái này vô hình kết giới. Nhưng điều Tự Nhiên kinh ngạc là, một quyền của mình thật giống như đánh vào trên bông. Gợn sóng đều không có nổi lên. Thái Thượng Lão Quân không phải gọi ta tới sao? Bây giờ lại đem ta ngăn cản ở bên ngoài. Đến cùng là mấy cái ý tứ? Tự Nhiên nhíu mày. Cái này đạo kết giới là thân là thánh nhân cảnh giới Thái Thượng Lão Quân bố trí. Chính mình mới thiên tiên cảnh giới, căn bản không đánh tan được đối phương bố trí kết giới. Đánh vỡ kết giới, người liền có thể tiến đến. Một cái hư vô mờ mịt thanh âm tại Tự Nhiên bên tai vang lên. Vừa mới Tự Nhiên oanh kích kết giới, kinh động Thái Thượng Lão Quân, bị Thái Thượng Lão Quân cảm ứng được. Đây là khảo nghiệm ta, còn là cố ý khó xử ta. Tự Nhiên như có điều suy nghĩ. Dù sao mình thế nhưng là ăn vụng qua Thái Thượng Lão Quân hóa thân luyện chế đan dược. Vị này lưu giữ làm khó hắn cũng đã nói đi. Đã Thái Thượng Lão Quân mở miệng, như vậy tự nhiên là muốn liều một phen. Theo thể nội linh lực bành trướng, giống như là biển gầm bạo động, Tự Nhiên tế ra hai thanh kiếm, Thanh Phong kiếm cùng Trảm Long kiếm phân biệt xuất hiện tại Tự Nhiên hai bên trái phải. Đi, Tự Nhiên khẽ quát một tiếng, hai thanh kiếm nhất thời hóa thành hai đạo sắc bén. Đồng thời bắn về phía vô hình kết giới. Thế nhưng là kết giới vẫn như cũ không phản ứng chút nào, liền bọt nước đều không có tóe lên. Tự Nhiên không tin tà. thập tuyệt linh pháp cùng bát cửu huyền công toàn lực vận chuyển. Trong thân thể bành trướng lực lượng hội tụ ở trên nắm tay. Chỉ thấy tự nhiên quyền đầu nở rộ thần mang, lưu chuyển lực lượng đáng sợ. Tự nhiên lần này dùng hết toàn lực, thân hình lóe lên, quyền đầu phun ra nuốt vào đáng sợ uy thế. Đánh phía kết giới, lần này, tự nhiên lại không có cảm giác được có vô hình kết giới tồn tại. Trực tiếp tiến vào màn nước bên trong, chung quanh tràng cảnh biến ảo. Tự nhiên bởi vì vừa mới tục sức chân lượng, lại không có bị một tia lực cản liền tiến vào kết giới. Đến mức chịu không nổi lực đạo, ngã một cái chụp ếch. Tự nhiên hiện tại lấy cực kỳ thiếu lễ độ động tác. Một đầu ngã vào mềm mại hạt cát bên trong. Tự nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Giờ phút này, tự nhiên đã 100% khẳng định. Thái thượng lão quân là cố ý trêu cợt hắn. Lúc trước thái thượng lão quân nói để hắn đánh vỡ kết giới. Nhưng làm hắn vận dụng 10 phần lực đạo. Lại tùy tiện xuyên qua kết giới. Sau đó ra một cái lớn trò hề. Một vị thánh nhân. Thế mà như thế âm hiểm, tự nhiên ở trong lòng tức giận bất bình nghĩ đến. Đứng lên dò xét chung quanh cảnh tượng, tự nhiên phát hiện trước mặt là một mảnh kim sắc bãi cát. Hạt cát mềm mại, chính mình vừa mới nửa người đều ngã vào hạt cát bên trong. Nơi này tứ phía toàn biển, phía sau là một cái đảo nhỏ. Trên đảo nhỏ có rất nhiều hải âu đang bay, còn có tiên hạc nhảy múa. Nơi xa xanh tùm, mấy cái cổ tùng phía trên linh hầu tại leo lên, hoàn cảnh an lành mà yên tĩnh. Ở phía xa trên đỉnh núi, tử khí mộng mộng, loáng thoáng giống như có một cái cung điện khổng lồ, thành lập trên đỉnh núi, ra cao lớn nhất phía ngoài cung điện. Chung quanh còn có rất nhiều cung điện, xây dựa lưng vào núi, vàng son lộng lẫy, ngói lưu ly mảnh. Rộng rãi mà khí phái. Tại trong truyền thuyết thần thoại, thái thượng lão quân ở lại bát cảnh cung, thế nhưng là tam đại vô thượng tiên cung một trong. Mặt khác hai cái theo thứ tự là Côn Lôn Sơn Ngọc Hư Cung, Bồng Lai Bích Du Cung. Cảm thụ nơi đây khí tràng có thể so với thiên đình, thậm chí vẫn còn mà qua. Xác thực đối lên nó tam đại tiên cung tên tuổi, tự nhiên cảm thấy thái thượng lão quân ngay tại đỉnh núi trong cung điện. Vận chuyển linh lực, chuẩn bị bay lên không trung bay hướng đỉnh núi, lại chợt phát hiện linh lực không thể vận dụng, không cách nào ngự không phi hành. Cái này hố cha thái thượng lão quân, không cần nghĩ. Mình không thể phi hành, khẳng định là thái thượng lão quân giở trò quỷ. Không có cách, đành phải đi đường. Cách đó không xa có bao quát đại bậc thang đá xanh. Nối thẳng đỉnh núi, tự nhiên theo bậc thang đá xanh đi lên. Tuy nhiên không thể vận dụng linh lực, nhưng là hắn cỗ thân thể này cũng không phải nhục thể phàm thai. Bò mấy cái bậc thang dễ như trở bàn tay. Bất quá mới đi chừng 100 cái bậc thang, tự nhiên cũng cảm giác được không thích hợp. Bởi vì hắn hai vai giống như có vô hình áp lực rủ xuống. Mỗi đi một bước đều vô cùng khó khăn. Tự nhiên dường như cảm giác mình lưng cõng một ngọn núi đang bò bậc đá xanh. Không cần nghĩ, cái này nhất định là thái thượng lão quân giở trò quỷ. Hiện tại vô luận trên người mình phát sinh cái quỷ gì quái sự tình, tự nhiên đều cảm thấy là thái thượng lão quân giở trò quỷ. Tự nhiên đều không còn gì để nói. Không phải liền là ăn vụng hắn hóa thân luyện chế mấy cái viên kim đan à? Dùng khi dễ như vậy chính mình. Đường đường một vị thánh nhân. Cái này độ lượng cũng quá nhỏ đi. Tự nhiên nội tâm rất không bần. Đường đường một vị thánh nhân. Thế mà khi dễ như vậy mới là thiên tiên cảnh giới hắn. Quả thực quá không thèm nói đạo lý. Bất quá nghĩ lại. Tự nhiên cũng từng nghĩ đến chính mình khi dễ thiên đình nhân viên. Bằng vào thiên tiên tu vi xâm nhập đâu xuất cung, ăn vụng đan dược, cùng Tây Hải Long Vương kiêng kỵ chính mình thực lực chịu nhận lỗi. Tiếp xúc tam thái tử cùng vạn thánh công chúa hôn ước. mình có thể bằng vào thiên tiên cảnh giới muốn làm gì thì làm. Mà Thái Thượng Lão Quân tự nhiên có thể bằng vào thánh nhân cảnh giới tùy ý làm khó dễ chính mình. Dù sao cũng là cái nắm đấm lớn, cũng là đạo lý thế giới. Chỉ có thể quật chính mình thực lực không tốt. Vừa nghĩ như thế, tự nhiên cảm giác toàn thân trên dưới dễ chịu nhiều. Tâm tình vui vẻ các loại lên bậc thang tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.